Xót tình, chương 95, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chép 118, chạy chỗ phần 1, chính tôi cũng đang đau khổ với việc này đây. Nim thở dài thườn thượt, nhưng theo tôi nghĩ thì chắc chắn là bạn không bao giờ đồng ý phải không? 19 tuổi cho một cuộc hôn nhân là quá sớm, Angle lấy lại bình tĩnh, ngồi xuống bên cạnh Nim, đưa đôi mắt đầy hy vọng nhìn cô bé. Tất nhiên là thế rồi, Nim cương giọng, Angle thoáng mỉm cười nhưng bỗng chốc hàng lông mày cậu nhóc chợt nhíu lại khi thấy Nim xì mặt lại như một trái bóng hơi bị thủng. Bạn sao thế, nhưng Devil cương quyết lắm, mà tôi thì dù có phản đối quyết liệt đến đâu rồi cũng sẽ thua cậu ấy thôi. Số phận của chúng tôi là phải bên nhau, từ lâu trong tâm thức tôi đã mặc định điều đó rồi. Chắc chắn là tôi sẽ lấy Devil, nhưng nếu lấy ngay bây giờ thì tôi không đủ tự tin để có thể làm một người vợ tốt, tôi sợ nhiều thứ lắm. Và lại, tôi vẫn chưa tìm được anh trai. Nim nói một hơi rồi thở dài. Chắc chắn sẽ lấy Devil ư? Một câu hỏi trong vô thức được bật ra khỏi miệng Angle kèm theo một sắc mặt vừa ngỡ ngàng vừa xen lẫn đau khổ. Nim không trả lời, chỉ cúi mặt xuống. Trông cô bé dường như đã quá mệt mỏi cho việc trốn tránh Devil. Đang tiêu nghỉu với nỗi hoang mang, Nim quên mất là có Angle ngồi bên cạnh. Cô bé ngẩng mặt lên nhưng trước mặt Nim chỉ là chiếc ghế trống. Angle đã bỏ đi, còn lại gì cho mối tình một hướng. Người đi rồi bỏ mặc bóng mình tôi, tháng ngày dài trả lại sự chia phôi, ai thấm được đắng cay sầu muốn lối cao y. Tối, đang ngồi xem TV với bác Mỹ, đột nhiên di động cô bé rung lên, mở máy ra thì thấy số lạ, Nim xin phép bác Mỹ đi vội vào trong bếp nghe điện thoại. Alo, Nim phải không? Vâng, cô bé trả lời theo phản xạ, nhưng trong đầu thoáng lên một sự ngờ vực vì giọng nói này rất quen. Tôi là Nhã Trúc đây, cô gặp tôi một chút được không? Gặp, bây giờ, nhưng tối rồi, tự dưng Nim thấy sợ, tôi không làm gì cô đâu, coi như tôi xin cô đấy, hãy tới gặp tôi một lát, nhanh lên, nếu không sẽ muộn mất. Giọng nói thống thiết của Nhã Trúc khiến Nim thấy lạ, chưa bao giờ cô ta dùng thái độ này để nói chuyện với cô bé, lúc nào cũng chỉ là giọng điệu chua ngoa, đanh đá, sắc sảo. Nhưng ở đâu, tôi đang lái xe đợi cô ở ngoài cổng, cô chỉ cần thay áo quần và ra đây thôi, Nhã Trúc nói với vẻ hốt hoảng. Nim cắt máy, tay nắm chặt cái điện thoại. Dù biết Nhã Trúc luôn có ác cảm với mình nhưng không hiểu sao lần này cô bé cảm thấy cô dì ghẻ có vẻ đang gặp chuyện gì đó. Đánh liều, Nim vào phòng thay áo quần rồi xin phép bác Mỹ đi ra ngoài. Bây giờ mới chỉ là 7 giờ tối, cũng không phải là muộn. Cùng lúc đó ở nhà Devil, cậu nhóc mới từ ngoài sân bước vào đã thấy đồ đạc trong nhà bị xáo tung cả lên, chưa kịp định hình chuyện gì xảy ra thì đã thấy ông Trấn song mặt mày đỏ tái, miệng không ngớt quát lên. Con hồ ly tinh với thằng con rơi ấy đâu rồi? Tụi mày phải tìm được hai đứa nó về. Nghe rõ chưa? Quá quen thuộc với cái tính vũ phu côn đồ của cha mình, Devil tỏ vẻ khá bình tĩnh, nhưng trong đầu cậu nhóc lại thắc mắc về chuyện gì đang xảy ra ở đây. Vì theo như cậu nhớ, đã lâu lắm rồi ông bố đáng kính của mình mới lại nổi giận kinh khủng đến thế. Chép 119, chạy trốn. Phần 2, có chuyện gì thế? Mày im đi, đúng là một lũ quỷ với nhau. Toàn một lũ nuôi ong tay áo, ông ta gầm lên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ông đừng có giận cá mà chém thớt, giữ bình tĩnh đi, coi chừng lại lên huyết áp thì không đỡ kịp đâu, Devil nói đều đều. Mày, ông ta dường như đã nổi giận quá mức nên miệng cứng đơ không tài nào nói được. Devil thở dài quay sang hỏi lũ tay chân đang đứng đầy ra cả hai bên. Ông già có chuyện gì thế? Dạ, tụi em cũng không biết. Ông chủ gọi bảo tụi em đến đây gấp, sau đó lại sai tụi em đi tìm bà chủ và cậu ba tên đàn em lớ ngớ đáp. Không ngờ một thái chấn xong không bao giờ cho ai ăn bớt của mình một đồng như ta mà lại có lúc mắc phải sai lầm ngu xuẩn đến mức này. Ta đã đi nuôi một đứa con hoang của kẻ khác, cưới một con chết tiệt rẻ tiền để rồi thương yêu chúng nó, cung phụng chúng nó. Trời đất ơi, nhục quá, ông ta rít lên một hồi dài rồi đập tay vào trán, mặt nhăn nhó đến phát tội. Và đến lúc này Devil đã hiểu ra mọi chuyện, cậu nhóc vội vã hỏi lũ đàn em, thế tụi mày đã tìm được bà chủ và cậu ba chưa? Chưa, từ chiều đến giờ tụi em đi tìm khắp cả thành phố nhưng vẫn không thấy. Tìm được thì chúng nó đã chết dưới tay ta từ lâu rồi, đâu phải khiến chấn song này nổi giận như bây giờ chứ, ông ta nghiến răng, khuôn mặt bộc lộ toàn bộ sự ác độc. Devil đưa đôi mắt chứa đầy oán giận nhìn vào cha mình, đôi mắt đáng sợ của thái chấn song như vừa mới khơi sâu một cái gì đó đã từ lâu bị Devil chôn sâu vào khoảng đen của dĩ vãng. Bỗng chốc những ký ức đau thương của quá khứ lại đua nhau ùa về khiến cậu nhóc không kịp ngăn lại. Một quá khứ đầy đau thương và tủi nhục của Thái Trần Kha khi bị chính người cha của mình hành hạ. Những buổi tối kinh hoàng lại hiện ra trước mắt Devil. Những buổi tối của một thời xa xưa, khi cậu còn quá nhỏ để ý thức được sự tự vệ, hầu như đêm nào Devil cũng phải chịu một trận đòn roi mây từ ông bố, đáng kính của mình rồi bị nhốt vào một căn phòng trống rỗng, nằm ngủ dưới nền đất lạnh su ốt cả đêm dài. Một đứa trẻ lớn lên trong ám ảnh của sự đánh đập với những vết sẹo chi chít nhau phủ lên tấm lưng nhỏ bé và đeo bám suốt cuộc đời Devil. Cho đến tận bây giờ cậu vẫn không thể lý giải nổi vì sao ông ta có thể ra tay đánh đập đứa con của mình như thế cho dù cậu luôn cố gắng làm mọi thứ để vừa lòng ông. Những cơn ác mộng cũng từ đó mà ám ảnh cậu, để cứ mỗi lần tối đến, đặt lưng xuống đất là những âm thanh vụt vụt của chiếc roi mây, ánh mắt rực máu của Trấn Song lại khiến Devil kinh hoàng sợ hãi. Và bây giờ ánh mắt ấy lại đang hiện hữu trên khuôn mặt ông ta. Thực đến mức đáng căm hận. Cô gọi tôi ra đây có việc gì sao? Nim cất lời hỏi sau khi đặt cốc nước cam xuống bàn. Thật quá trơ trẽn khi mở miệng nói điều này với cô. Nhưng đây là cách duy nhất để cứu sống con tôi. Thái độ nghiêm trọng của Nhã Trúc khiến Nim giật mình. Dưới ánh đèn của quán cà phê, Nim mới phát hiện ra vẻ mặt bạc nhợt tái đi vì sợ hãi của cô ta. Cô, đang nói gì thế? Không còn nhiều thời gian nữa. Cô làm ơn nuôi dùm nhóc banh cho tôi một thời gian. Nếu bây giờ tôi đem nó theo thì quá sức nguy hiểm. Tôi có thể chết nhưng con tôi còn quá nhỏ, tôi không đành lòng. Những giọt nước mắt dày dứt bất chợt rơi ra trên đôi gò má từ lâu đã chai sạn của người phụ nữ mới 19 tuổi này. Cô bình tĩnh, thực sự tôi không hiểu chuyện gì đang xảy ra cả, Nim bối rối trước thái độ của Nhã Trúc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thực ra nhóc banh không phải là con ruột của Thái Trấn Song, nó là con của một thằng, lưu manh đã cướp đi đời con gái của tôi. Lúc đó tôi mới chỉ 17 tuổi, trong một đêm đi bán dạo thì bị chúng nó bắt đi và ức hiếp, chính Devil đã cứu tôi. Giọng cô ta trùng lại, tôi đã sốc một thời gian dài, cho đến khi tôi phát hiện ông Song để ý mình qua những lần tôi tới nhà làm giúp việc cho gia đình ông ấy, thời gian đó Devil đi Mỹ nên không biết được việc này. Trước gánh nặng quá lớn về gia đình, và trước việc tôi phát hiện mình đã mang thai, tôi đành phải dùng thủ đoạn để bắt ông ta phải chịu trách nhiệm về cái thai. Và thật may mắn là ông ta đã tin và chấp nhận cưới tôi. Những tưởng mọi chuyện sẽ mãi mãi đi vào bóng tối thì đùng đùng không biết nghe ai nói ông ta đem thằng bé đi xét nghiệm ADN, giờ đây Trấn Song đã biết sự thật và chắc chắn ông ta sẽ không tha cho hai mẹ con tôi. Tính ông ta tôi quá hiểu, ngay cả Devil ông ta còn dám giết, huống gì tôi và nhóc banh. Vì thế tôi mong cô giúp tôi nuôi dùm thằng bé, đừng cho ông ta làm hại nó. Tối nay tôi phải lên tàu trốn đi cùng mấy đứa em để tránh chúng bị làm hại. Tôi không thể đem thằng nhỏ theo vì ngay bản thân tôi giờ đây cũng không dám chắc mình còn sống được bao lâu trước sự truy đuổi của ông ta. Hãy làm ơn giúp tôi, thằng nhỏ không có tội. Dù thật lòng tôi không thích cô nhưng tôi biết cô là người tốt bụng và có thể chăm sóc con trai tôi chu đáo, Devil cũng rất thương thằng nhỏ. Nếu cô căm ghét tôi thì hãy chỉ ghét mình tôi thôi, con tôi không có tội, Nhã Trúc kể một hơi rồi bật khóc tức tưởi. Nim choáng váng trước sự thật vừa mới nghe được, bỗng chốc cô bé thấy thương cho Nhã Trúc nhiều hơn là ghét. Cuộc đời cô ta đã phải nếm quá nhiều chua chát đắng cay và tủi nhục. Nim thấy lòng rối bời, cô bé cảm thấy không đủ tự tin để chăm sóc một đứa nhỏ, đặc biệt là khi nó đang bị Thái Trấn Song ông chủ có thế lực ngầm lớn nhất tỉnh truy đuổi. Nhưng nếu từ chối thì đi ngược lại với đạo lý quá. Nim mím môi phân vân, nhóc banh đưa đôi mắt tròn xoe ngây thơ nhìn Nim cười khạc khạc. Cô bé thấy quặn lòng, tôi van cô đấy, cô muốn tôi quỳ xuống dập đầu cầu xin tôi cũng làm. Tôi biết cô ghét tôi vì tôi đã nhiều lần hại cô nhưng bây giờ tôi đang phải chịu đựng sự trả giá. Hãy vì lòng nhân từ mà giúp tôi không còn cách nào nữa. Con trai tôi nó còn quá nhỏ, nó cần được sống, Nhã Trúc như mất hết bình tĩnh, khuôn mặt ướt nhòe nước thảm thiết van xin Nim. Mọi chuyện diễn ra quá nhanh, quá bất ngờ khiến cô bé bất động. Nhưng, tàu đang chờ tôi ngoài biển. Làm ơn đi Nim, nhóc banh là tất cả của tôi. Tôi không thể đứng nhìn con mình chết trong tay lão mất nhân tính ấy. Cô ta hét lên khiến mọi người trong quán ngoái đầu nhìn. Cũng may lúc này quán vắng khách và không ai nghe rõ được nội dung câu chuyện giữa hai người. Trong phút chốc Nim thấy mình không thể từ chối. Hơn ai hết cô bé hiểu được cái cảm giác của một đứa trẻ mồ côi vì chính cô bé cũng mang hoàn cảnh tương tự, cho dù có ba có mẹ nhưng ba mẹ Nim hầu như chẳng thương yêu gì cô, toàn một mình anh quốc nuôi Nim khôn lớn. Đồng hồ điểm 8 giờ tối, không chần chừ, Nhã Trúc bế nhóc banh dúi vào tay Nim rồi hốt hoảng. Tôi trông cậy vào cô, nếu kiếp này không báo đáp được cô thì kiếp sau Nhã Trúc này xin làm thân trâu ngựa hầu hạ cô suốt đời. Nim lơ ngơ bồng lấy thằng nhỏ, Nhã Trúc cúi xuống hôn đứa con lần cuối trong niềm thương nhớ day dứt rồi chạy nhanh đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chiếc taxi lên ga rồi phóng nhanh đi để lại những vệt khói mờ mờ. Nim nhìn theo mà lòng rối như tơ vò, trong đầu cô bé vẫn không định hình được chuyện gì đang xảy ra. Nhóc Banh còn quá nhỏ để hiểu rằng số phận mình đã bước sang trang mới. Nim nhìn xuống đứa bé, đôi mắt tròn xoe, long lanh, trong sáng. Tại nhà Devil lúc đó, thưa ông chủ, có tin báo về là thấy bà chủ cùng cậu ba có vào trong cà phê Sana. Một tên đàn em lật đật chạy vào thông báo. Trấn Song đang ngồi dí màu thuốc lá xuống mặt chiếc gạt tàn bằng thủy tinh sáng loáng nghe thấy thế vội vụt đứng dậy, mắt quắc lên. Đem người tới bắt chúng nó và san bằng cái quán chết tiệt đó cho tao. Devil lúc này đang lái xe đi tìm hai mẹ con Nhã Trúc chợt nghe tiếng điện thoại reo, cậu nhóc gắn tai nghe rồi ầm ừ. Gì thế, thưa cậu chủ, hồi nãy cậu chủ dặn em nếu ở nhà có thông tin gì về bà chủ thì báo cho cậu. Mới đây có người báo với ông chủ là thấy bà chủ ở quán cà phê Sana, ông chủ đang cho người tới đó rồi à? Thế à, mày làm tốt lắm. Devil đạp mạnh ga phóng vù đi, trong lòng hoang mang cực độ, nhưng khoảng vài giây sau thì chuông điện thoại lại reo lên. Lần này là số của Nim, tôi nghe đây, bạn đang ở đâu đấy? Nhã Trúc mới tới tìm tôi, cô ta nhờ tôi chăm sóc nhóc Banh một thời gian rồi bỏ trốn rồi. Cô ta nói cha bạn đang tìm giết cô ta. Nim chưa kịp nói hết câu đã bị Devil hỏi dồn dập. Sao cơ, Nhã Trúc tới tìm bạn nhờ chăm sóc nhóc Banh rồi trốn ư? Bạn đang ở đâu? Nói nhanh, tôi đang ở trong quán cà phê Sana. Mẹ kiếp, nguy rồi, mau bế thằng nhỏ chạy ra khỏi chỗ đó nhanh lên. Ông già đang cho người tới quán Sana để san bằng đó. Đừng chạy bằng lối cửa chính, tìm cửa sau mà thoát. Nhanh lên, tôi tới đó ngay bây giờ đây, Devil nói không kịp thở, mồ hôi đã bắt đầu nhễ nhại trên gương mặt cậu nhóc. Chiếc xe lao trên đường với tốc độ khủng khiếp, ước chừng nó có thể va vào bất cứ chiếc xe nào khác chạy ngược chiều. Cách chương.